Triệu Trinh còn chưa tới. Triển Chiêu gật đầu, lấy di động ra đưa cho anh nhìn, chỉ thấy trên đó có một tin nhắn của Triệu Trinh: tối nay tôi sẽ tới, đừng sốt ruột. Cậu ta nhắn tin cho Trì Trì chưa? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu nói, vừa rồi Trì Trì có nói với tôi, chậm một tiếng rồi. Bạch Ngọc Đường nhớn mày. Triển Chiêu thở dài, cậu còn muốn thế nào? Cậu ta là cháu của Triệu Tước, không đáng tin một chút cũng là bình thường, không gặp chuyện không may là được rồi. Sao lại chắc chắn thế? Bạch Ngọc Đường nhìn anh, tuyệt đối nha. Triển Chiêu trước trước mắt, sinh mệnh so với Tiểu Cường còn mạnh hơn. Hát xì, ở một nơi xa xa nào đó Triệu Tước hát xì một cái to, đưa tay sờ sờ con mèo ba tư lông trắng trong lòng, lại nói xấu mình a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 11, vị vũ giả có thân phận phức tạp Triển Chiêu chờ mọi người ở bên trong sảnh lớn, đúng 2 tiếng sau, mới nhìn thấy Triệu Trinh vội vã từ bên ngoài chạy vào, đã tới chậm, xin lỗi. Bạch Ngọc Đường nhìn A nhìn hắn, cười hỏi, cậu với đại ca không phải nháy nhau trước rồi à, đều muộn A. Triệu Trinh sửng sốt, bọn họ cũng muộn sao? Đang nói chuyện thì thấy Bạch Trì đứng một bên nhìn hắn, nhãn thần có chút cổ quái. Trì Trì, Triệu Trinh quay đầu lại nhìn cậu, sao lại lâu như vậy? Bạch Trì hỏi, anh không phải đi thay quần áo sao? Y phục đâu? Triệu Trinh sửng sốt, nhìn nhìn người mình một chút, vẫn là áo sơ mi quần jean, có chút bất đắc dĩ cười cười. Anh đột nhiên phát hiện tây trang của thành phố S đều bị người mua hết mất tiêu. Mọi người có chút bất lực nhìn hắn, sắc mặt Bạch Trì càng xấu thêm. Triển Chiêu ra hiệu bằng mắt với Bạch Ngọc Đường, hai người đang muốn chạy, nhưng Triệu Trinh lại nháy mắt liên tục, ý muốn bọn họ hỗ trợ. Bạch Trì thấy được, liền hỏi, làm sao vậy? Mọi người có chuyện gì giấu em sao? Không phải đâu, Triệu Trinh vội vã lắc đầu. Hắn cùng Bạch Trì một chỗ lâu như vậy, Bạch Trì đã dần dần bước ra khỏi cái bóng ma của một tiểu hài tử vô cùng tự ti trong quá khứ, nhưng trong nháy mắt vừa rồi, biểu tình bị tổn thương hay có trước kia lại xuất hiện trên mặt làm Triệu Trinh thoáng cái bần thần. Triển Chiêu thở dài, đưa tay ôm lấy vai Bạch Trì kéo cậu nhóc qua một bên, thấp giọng nói, Trì Trì, nghĩ đi đâu vậy? Triệu Trinh gần đây đang chuẩn bị lễ vật cho em, muốn em bất ngờ đó. A, Bạch Trì sửng sốt, nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu quay lưng lại Triệu Trinh, nói khẽ với Bạch Trì, cậu ta có nói vì biểu diễn mà vẫn luôn lơ là em, nên lần này muốn chuẩn bị một kế hoạch muốn em hài lòng, liền bắt bọn anh giúp cậu ta giấu giếm, để có thể tạo bất ngờ cho em. Nét thương tâm trên mặt Bạch Trì lập tức biến mất. Trái lại có chút xấu hổ, là tự mình lòng dạ hẹp hòi rồi, luôn nghi thần nghi quỷ, còn nghĩ anh ấy có chuyện gì muốn giấu mình nữa chứ. Liền gật đầu, đưa tay xoa xoa gáy cười cười, đúng nga, là em nghĩ nhiều rồi. Sau đó, Bạch Trì liền khôi phục lại thái độ bình thường, trở về, đưa tay vỗ vỗ áo sơ mi của Triệu Trinh, anh cứ mặc vậy mà tham gia bữa tiệc à, coi chừng Lý Dĩnh mắng anh đó. Triệu Trinh thấy cậu nhóc không tức giận, đâu thèm quản Lý Dĩnh kia có mắng chửi người hay không a, tâm cũng thả lỏng không ít. Lúc này, quả nhiên thấy Lý Dĩnh hung thần ác sát liếc qua, dữ tợn trừng mắt với Triệu Trinh, thế nhưng đã có rất nhiều nhân vật nổi tiếng tới chào hỏi Triệu Trinh. Bạch Trì cũng quay về vị trí theo dõi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng yên tâm chờ đợi. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nhớn mày với Triển Chiêu, sao trễ vậy? Đại ca rốt cuộc muốn làm gì? Đúng lúc này, chỉ thấy đèn đồng loạt bật sáng. Sau đó, từ cánh cửa hông, Công Tôn lặng lẽ đi ra, hòa vào đoàn người, không khiến nhiều người chú ý lắm, đi tới bên cạnh Triển Chiêu. Sắc mặt sao xấu như vậy? Triển Chiêu nhìn khuôn mặt trắng bệch của Công Tôn, có chút lo lắng, anh ấy khẳng định là vì quá lo lắng cho anh hai rồi. Công Tôn lắc đầu, ý bảo không có việc gì. Lúc này, lực chú ý của mọi người đều hướng về phía sân khấu nhỏ phía trước. Chỉ thấy Bạch Cẩm Đường một mình xuất hiện, ưu nhã thong dong bước ra. Mọi người ở đây, vô luận đang có tính toán gì, trong lòng đều hiểu rõ. Bạch Cẩm Đường hoàn toàn không có việc gì, thậm chí ngay cả một chút dấu hiệu thụ thương cũng không có, khác xa tin đồn bên ngoài nào là bị thương rất nặng hay là đã bị đâm chết, đang mời một thế thân để chống đỡ. Bạch Cẩm Đường bước đến trung tâm sân khấu thì dừng lại, nhìn mọi người bên dưới một chút. Công văn diễn thuyết Đại Đinh Tiểu Đinh trước đó đã chuẩn bị rất tốt, anh cũng dựa vào ảnh chụp nhận ra một số người, trong lòng hiểu rõ diễn viên của đêm nay là Triệu Trinh. Công tác chia làm 3 bước, thứ nhất là nói chuyện, thứ hai là yết bài, thứ ba là ký hợp đồng. Bạch Cẩm Đường trước tiên thuận miệng nói vài lời dạo đầu, anh từ trước đến nay vẫn ít nói, bởi vậy chỉ qua loa vài câu, cũng không ai để ý. Sau đó, Bạch Cẩm Đường xoay người, đưa tay bóc một lớp lụa đỏ trên tấm bảng lớn, để lộ ra hình ảnh của tập đoàn Bạch Thị. Mọi người vỗ tay, cuối cùng, Bạch Cẩm Đường giới thiệu Triệu Trinh với mọi người, đồng thời cử hành một nghi thức ký ức ngắn gọn. Triệu Trinh bước lên, đi ký ức lại mang tay không, một nữ phục vụ cầm bút định đưa đến cho thì không biết từ lúc nào đã lọt vào tay Triệu Trinh. Mọi người thấy vậy cười vang vui vẻ, toàn bộ nghi thức ký ức tiến hành rất thuận lợi. Cuối cùng là màn biểu diễn của ngôi sao hàng đầu do Bạch Cẩm Đường thành lập trước đây, chính là ban nhạc của Tề Nhà. Bữa tiệc cũng đã bắt đầu, chúng nhân vật nổi tiếng bắt đầu đi đây đó giao lưu, vui đùa. Mọi người trong SCI thần kinh lúc nào cũng căng cứng, luôn luôn chú ý đến tình huống xung quanh, nhưng ngoài dự liệu chính là không có bất cứ thứ gì phát sinh. Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, nhìn Triển Chiêu một chút, tựa hồ có chút thất vọng. Triển Chiêu cũng không biết làm sao, chính lúc này, anh đột nhiên trông thấy một người. Triển Chiêu kêu Bạch Ngọc Đường qua, hỏi, người kia là ai a? Bạch Ngọc Đường theo hướng tay của Triển Chiêu nhìn qua, thì thấy đó là một người đàn ông áo da màu đen, vóc người phi thường gầy, tóc lại dài, còn đeo theo một cặp kính đen, đường nét trên mặt nhìn không rõ lắm, chỉ thấy cái mũi rất cao, nhìn qua hẳn cũng không xấu xí. Nước da trắng xanh, môi hơi tím, thoạt nhìn như là một ca sĩ dòng vi rùa kỳ không chính thống. Phỏng chừng là một nghệ sĩ nào đó a. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, làm sao vậy? Hắn từ lúc vào đây đều nhìn chằm chằm vào Trinh. Lúc này, Bạch Trì đi tới phía sau, thấp giọng nói. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhớn mày, quả nhiên quan tâm hay không khác xa nhau nha. Đụng phải chuyện của Triệu Trinh. Bạch Trì dĩ nhiên lại nhạy cảm vô cùng. Bạch Ngọc Đường cũng chú ý nhìn lại một chút, phát hiện quả nhiên có chuyện. Lúc này, biểu diễn của Tề Nhạc đã kết thúc, thay vào đó là diễn tấu của một nghệ sĩ Dương Cầm. Mọi người ai khiêu vũ tiếp tục khiêu vũ, ai ăn thì cứ ăn. Đại Đinh Tiểu Đinh bận rộn đi loanh quanh bắt chuyện. Tề Nhạc Trần Giai Di đều ở chỗ này. Hai người lặng lẽ đi tới bên cạnh Triệu Hổ cùng Mã Hán, nhỏ giọng nói chuyện. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, không sợ bị truyền thông thấy sao? Yên tâm, lúc này, phía sau có tiếng một cô gái vang đến, truyền thông hôm nay tới đây chỉ để ca tụng thôi, không ai dám loạn viết gì đâu, dù sao cũng là địa bàn của Bạch Đại ca a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thì thấy phía sau là một nữ sinh mặc một chiếc áo sơ mi sọc đỏ thắt cờ dơ vát cùng chiếc quần sóc, là tay trống trong đoàn của Tề Nhà. Cô bé này hiện tại nay cũng rất nổi tiếng. Thiếu nữ bất lương năm đó, Trần Du. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trên dưới nhìn cô gái này một chút, đều giật mình, đây là con gái tuổi 18 sao. Nữ sinh này bọn họ vốn không có ấn tượng quá sâu, năm đó hình như uống thuốc vào rồi làm càn làm loạn. Nhưng lúc đó cô bé vì muốn cứu Tề Nhạc thiếu chút nữa ngay cả tính mạng cũng không cần, làm ai cũng nhớ rõ đó là một cô bé tốt. Rất xem trọng tình bạn. Hôm nay, Trần Du, Tề Nhà, Trần Giai Di, Mã Hân, bốn nữ sinh này thế nhưng lại là hảo tỉ muội. Nghe nói ngày đó Mã Hân vì chuyện của Lạc Thiên không thoải mái, nên đã bực bội rất lâu. Ngày hôm sau Lạc Thiên liền bị ba cô bé kia cuồng oanh lảm tạc. Ngay cả Triệu Hổ cùng Mã Hán cũng gặp liên lụy. Sao lại nhìn em như thế? Trần Du nhớn mày, còn có chút xấu hổ. Triển Chiêu bật cười, Trần Du, trống đánh rất hay nha. Trần Du nhớn mày, tay khẽ vỗ vào chiếc trống trước bụng, cười nói, loại trống quý giá nhất trên thế giới đó, Bạch Đại ca ra tay rất hào phóng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhớn mày quả nhiên, các anh nhìn gì á? Trần Du vừa gặm một miếng bánh nướng, vừa nói, vừa nãy mới đến cô nhi viện thăm đám nhóc danh, đói chết mất, còn phải cố bắt chúng ăn. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hai nha đầu này đã trải qua nhiều lần sinh tử, điều trị thuốc, đuổi học, bị bài xích, tới bây giờ lại trở thành thần tượng được vạn chúng hâm mộ, cùng với đó là tài sản sung túc. Sóng gió nhiều như vậy làm hai người chín chắn hơn rất nhiều. Bốn cô gái này đối với công việc từ thiện cũng rất quyết tâm, đã liên thủ mở một cô nhi viện, mỗi ngày lúc rảnh rỗi đều bận bịu ở trong đó. Bởi vậy hình tượng của hai cô gái trong lòng công chúng đều khá xuất sắc. À, Trần Du nè, có chuyện muốn hỏi em. Triển Chiêu nói, rồi nhìn thoáng qua người đàn ông vẫn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Trinh kia, hỏi, hắn là ai à? Trần Du nhìn thoáng qua, cười, Nga, là một vũ sư, tên là Viên Lâm, nghe qua chưa? Điệu U Linh Vũ á. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, trong đầu đều nhớ đến bài báo hôm nọ, liền gật đầu nói, Nga, hóa ra là hắn a. Trần Du gật đầu, hắn là người nước nào? Triển Chiêu lại nhìn thoáng qua, hỏi tiếp, quốc tịch Pháp a. Về phần có phải người Trung Quốc không em không rõ lắm, kiểu tướng mạo này nhìn rất khó phân biệt a. Hắn có nổi tiếng không? Triển Chiêu hỏi. Trần Du cầm một ly nước ngọt uống một ngụm, rồi nói tiếp, nói thế nào nhỉ, khí chất hơi u ám, ở châu Âu tìm một câu lạc bộ nào đó mở đầu trào lưu này còn có thể, chứ ở đây chỉ mê hoặc được một lượng người rất nhỏ, những thứ huyền ảo mơ hồ này không thích hợp với châu Á. U Linh Vũ của hắn vô cùng chấn động đó, nhưng mà khen chê không giống nhau, thậm chí vài nhà tâm lý học còn nói bên trong điệu múa của hắn có một ám chỉ nào đó, sẽ làm xác suất trẻ vị thành niên tự tử tăng lên, bởi vậy rất nhiều bậc cha mẹ không để con họ đến xem vũ kịch của hắn, còn đối với người trưởng thành, lực hấp dẫn của hắn nhỏ đi rất nhiều. Triển Chiêu gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, em với Triệu Trinh có quen biết không? Có. Trần Du cười tủm tỉm, anh ấy là thần tượng của em. Bạch Ngọc Đường lại hỏi, hắn với Triệu Trinh có quen biết không? Trần Du ngẩn người, Viên Lâm hẳn là mới tới đây à? Hắn còn không có ký hợp đồng với Bạch Thị mà. Không ký hợp đồng? Triển Chiêu sửng sốt, vậy sao hắn vào được? Có lẽ là mang theo thư mời đến à? Hoặc là được một nhân vật nổi tiếng nào đó đưa đến? Nói chung trước đây hắn rất muốn ký hợp đồng với Bạch Thị, Bạch Đại ca hình như không đồng ý. Triển Chiêu sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Đường cảm thấy thú vị, Triển Chiêu cũng bắt đầu nghe ngóng xung quanh tin tức của giới giải trí. Đối với Viên Lâm kia hiếu kỳ a. Lúc này, Lý Dĩnh đi tới. Cô biết hắn sao? Triển Chiêu hỏi. Ha ha, có biết nhưng chưa nói chuyện lần nào, bất quá chỉ là kính nhi viễn chi mà thôi. Người này quá dũng cảm a. Lý Dĩnh có chút bất lực lắc đầu. Sao nói thế? Triển Chiêu hỏi. Lúc tôi chưa làm việc với Bạch Đại ca, cũng chưa hợp tác với Trinh, mà đang làm ổn công ty quản lý ở Pháp. Vừa vặn, hắn được một người bạn của tôi quản lý cho. Bên Mỹ có một chuyên gia tâm lý học, tên là Richard Babdayton. Triển Chiêu đột nhiên gật đầu. Ông ấy rất có uy tín trong giới tâm lý học. Bạch Ngọc Đường nhìn anh, ừ, công trình nghiên cứu tâm lý ám chỉ ông ấy đạt được thành tựu rất cao, cũng là chuyên gia phân tích hành vi, những đại án bên Mỹ, đều có ông ấy tham gia. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút nói, Nga, chính là cái người lần trước gửi một cuốn sách bản gốc dày cộm tới cho cậu, còn ký lên trên đó cái gì mà tặng cho thiên tài mà tôi tôn kính nhất đó hả? Ừ. Triển Chiêu cảm thấy mỹ mãn cười hì hì, cho nên mới nói, được thiên tài khen là thiên tài là chuyện sảng khoái nhất trên thế giới đó. Trần Du vui vẻ nở nụ cười, tiếng cười có hơi lớn một chút, khiến vài người chú ý, Viên Lâm kia cũng nhìn về phía bọn họ, Trần Du liền quay qua vỗ vỗ vai Lý Dĩnh, cứ như là Lý Dĩnh mới là người vừa phá ra cười, sau đó xoay người đến chỗ Tề Nhã. Nhà đầu kia thật láo lỉnh, Lý Dĩnh tán thán. Tôi đang muốn nói với Bạch Đại ca, để tôi hợp tác với con bé cùng Tề Nhã. 1 triệu trinh thôi chưa đủ để cô bận rộn hà. Bạch Ngọc Đường bật cười. Lý Dĩnh lắc đầu, dương mắt, liền thấy Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường đứng bên cạnh một chiếc bình Hy Lạp. bên trong còn có nước suối đang phun lên. Hai người ưu nhã cầm cái ly, Công Tôn đờ ra, Bạch Cẩm Đường nhìn hắn, thỉnh thoảng lại nói vài câu, Công Tôn sẽ đáp lại bằng một cái liếc sắc lẻm, rồi Bạch Cẩm Đường cũng đáp lại bằng một nụ cười ám muội. Đáng ghét a. Lý Dĩnh có cọ ly rượu, xung quanh bọn họ bắn đầy tim hồng rồi kìa. Cô còn chưa nói xong a. Triển Chiêu hỏi cô, giáo sư Di trước thế nào? U Linh Vũ Kịch của Viên Lâm lúc mới ra đời rất oanh động a, mọi người đều thấy đó là một siêu sao. Thế nhưng những nghi vấn đối với vũ đạo của hắn vẫn tồn tại. Bởi vì vũ kịch của hắn, người trưởng thành căn bản không có cách nào để tiếp thu. Nhưng đám trẻ con, đặc biệt mấy đứa dưới 14 tuổi tâm lý còn chưa đủ vững vàng. Nhất là mấy thằng nhóc ngỗ nghịch đều đặc biệt thích xem. Giáo sư Di trước hình như có lần vô tình nhìn thấy đoạn băng ghi hình vũ kịch của hắn. Ngày đó hắn đến Mỹ biểu diễn, giáo sư lập tức đi xem. Sau khi xem xong liền phát biểu cấp tốc với giới truyền thông, rằng bên trong U Linh Vũ này, có một lượng lớn tin tức ám chỉ, đồng thời liệt ra hàng loạt những số liệu nghiên cứu có liên quan, chứng minh rằng những thanh thiếu niên khi đã xem vũ kịch này rồi, tỷ lệ tự sát sẽ tăng cao. Bởi vì trong vũ kịch này, vô luận là âm nhạc hay động tác vũ đạo, đều mang đến một loại tâm lý ám chỉ làm cho người ta bi quan chán đời, bạo lực, thậm chí phí hoài bản thân mình. Lý Dĩnh nói một hơi dài, rồi nuốt nước bọt. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu như muốn hỏi Miêu Nhi, tin được không? Triển Chiêu gật đầu, giáo sư Di trước là uy tín trong số những người uy tín, hơn nữa tính tình hiền lành nhân ái, là một vị trưởng giả từ ái. Chuyện không có căn cứ ông ấy sẽ không làm. Nghe nói giới an ninh Mỹ rất tôn trọng thành quả nghiên cứu của vị giáo sư này. Vì vậy lập tức ngừng mọi hoạt động biểu diễn của Viên Lâm. Lý Dĩnh thở dài, nhà tài trợ cũng rút lại không tài trợ nữa. Viên Lâm đang phải đối mặt với tội gây nguy hại thanh niên thiếu. Vậy sau đó hắn đã bỏ đi. Triển Chiêu đang nghĩ đến chuyện gọi điện cho giáo sư Di trước hỏi tình hình cụ thể. Nếu có tư liệu nghiên cứu, hay nhất là xin được một phần. Sau đó hắn đã nã súng bắn chết giáo sư Di trước. Lý Dĩnh nhớn mày. A. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhịn không được nhíu mày, Triển Chiêu nóng nảy, giáo sư thế nào rồi? Bắn chật, giáo sư không có việc gì, vì vậy hắn lại phải đối mặt với tội mưu sát có chủ đích. Lý Dĩnh nói, thế nhưng hắn lại thỉnh được một luật sư không tồi, chứng minh được hắn có bệnh tâm thần, vì thế chỉ bị trục xuất, chán nản trở về châu Âu, hành vi của hắn làm công ty quản lý tổn thất không nhỏ, vì vậy công ty cùng hắn hủy bỏ hợp đồng. Tôi cũng vì chuyện này, cảm thấy tương lai của công ty nay không ổn liền chạy đến Bạch Thị. Chuyện của hắn tôi chỉ biết đến thế thôi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, đều nghĩ, người này thế nhưng chính là một đầu mối. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 11, chương 12, ác ma sống lại Tần Âu sau khi tan ca. Theo thường lệ đi tới công viên cho người cao tuổi mà ngày nào hắn cũng đến. Làm chút việc từ thiện, mua bánh mì trứng cho các cụ ở đây. Hắn vừa đi đến trước cổng khu cho người cao tuổi, thì trước mặt có một người đàn ông đang bước đi rất nhanh, một thân quần áo đen từ trên xuống dưới, cứ cúi đầu lao đi, rồi va vào người Tần Âu. Xin lỗi, người nọ sau khi quăng lại một câu, vội vã chạy đi. Tần Âu khẽ nhíu mày, trong nháy mắt người đàn ông kia đụng vào hắn, hắn bị dọa đến thất kinh, vì mặt của người này trắng vô cùng. Không giống như đánh phấn, mà thực sự trắng đến độ trong suốt, có thể thấy được mạch máu bên trong. Hẳn là một người bị bạch tạng nhì. Hắn cũng chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, đã thấy lão viện trưởng ở phía trước chào hắn. Viện trưởng, Tần Âu bước lại, đưa bánh mì ra cho lão. Mỗi lần đều phiền phức cháu a. Trương viện trưởng cười nói, đúng rồi, cháu xem qua kia chơi cờ với lão Trần được không a? Tần Âu xoay mặt nhìn một chút, cười nói. Lão Trần lại tới tìm người chơi cờ a. Ông ấy đâu phải sống một mình đâu. Sao mỗi ngày đều đến đây tìm người bầu bạn a? Ông ấy hình như ở cùng với một cô cháu nội. Nhưng con bé bề bộn nhiều việc. Nên ông ấy vẫn hay đến đây. Vừa mới dứt lời. Đã thấy ông lão kia quay đầu lại. Ngoắc ngoắc Tần Âu. Tiểu Tần. Qua đây qua đây. Ha ha. Mấy lão già này chả có sức chiến đấu gì cả. Tần Âu bật cười. Nghĩ bụng còn nói ai a, chính bác cũng là lão già còn gì. Nhìn đồng hồ một chút, thấy vẫn còn sớm, cho dù có về nhà hắn cũng chẳng có việc gì làm. Tần Âu quyết định cùng ông lão chơi một ván cờ, liền bước qua ngồi xuống. Vừa ngồi xuống bày bàn cờ xong, đã thấy ông lão chìa cho hắn coi một tấm hình, nhìn nè. Tần Âu nhận lấy nhìn qua, thì thấy đó là một cô gái rất xinh đẹp, liền hỏi, ai vậy a? Cháu nội của bác sao? Ông cụ gật đầu, đẹp ha vâng. Tần Âu gật đầu, đem ảnh trả lại cho ông lão. Lão Trần cười nói, cháu gái của ta còn chưa có đối tượng nha. Tần Âu giờ khóc giờ cười, lão gia tử, cháu gái của bác nhìn mới chừng 20, cháu đã hơn 30 rồi. Bác định đem người quăng vào hố lửa sao? Sao lại thế được? Ông cụ nói, đứa nhỏ này do ta nuôi lớn đó nha. Con bé không có cha mẹ, do ta định đoạt hết. Cháu đừng thấy nó hoang dã bất cần thế, nhưng là một ngôi sao đó nha. Tần Âu lắc đầu, vậy càng không được. Điều kiện tốt như thế phải được gả cho người giàu có a. Muốn giàu có làm chi? Ông cụ trừng mắt, gả cho người hay gả cho tiền a? Lão gia tử ta đã coi trọng thằng nhóc cậu rồi. Con bé tối nay đi tham gia tiệc tùng gì đó rồi. Mai cháu qua đây, ta đưa con bé theo. Hai đứa làm quen cho ta. Tần Âu khóe miệng giật giật. Xem ra ngày mai không thể không đến rồi. Hai người đánh vài bước cờ. Ông lão đột nhiên nhìn ngó xung quanh. Sao ổn vậy a? Ổn. Tần Âu biết ông lão này đang đeo máy trở thính. Mấy thứ trở thính này cũng không chí năng như lỗ tai người được. Nó chỉ giống như một cái loa phóng thanh, đem tất cả mọi âm thanh phóng đại lên n lần, tỉ như còi ô tô, tạp âm các loại, đều được phóng đại. Chỉ là xung quanh đây không hề ồn ào a, rất yên tĩnh là đằng khác. Sao giống như tiếng đồng hồ đang chạy vậy a? Lão Trần vẫn nhìn ngó xung quanh. Tần Âu vừa nghe, hơi sửng sốt, liền tĩnh tâm chăm chú nghe, hình như... Tần Âu dựa vào kinh nghiệm tích lũy nhiều năm nay đã muốn trở thành một bản năng, không hiểu sao cảm thấy cả người phát lạnh. A, ông cụ từ trên mặt đất nhặt lên một cái hộp được dán băng keo kín mít đặt lên trên bàn. Bọc đồ của ai đây a? Sao lại ở chỗ này? Ông lão vừa dứt lời, đã thấy Tần Âu nhìn chòng chọc vào cái hộp trước mắt. Đây chỉ là một loại hộp giấy màu vàng thông thường. Chỉ là ở mặt trên có một chiếc vỏ đạn được vẽ bằng mực đen đã khô. Trên đó có một con số 7. Nè, tiểu Tần, đi mau. Tần Âu quắc mắt đứng lên, đưa tay ôm lấy ông lão. Đối với những người đang ở phía xa hét lên, tản ra, đều tản ra. Mấy cụ ở đây đều sửng sốt. Tần Âu bình thường đều rất tao nhã lễ độ. Đây là lần đầu tiên thấy hắn như phát điên hét ầm lên thế. Đều tản ra. Tần Âu hét lên, vừa kéo ông Trần đi, vừa đẩy những ông cụ khác, để bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, luôn miệng hét, có bom, bom. Mấy ông cụ choáng váng, đều vội vã chạy đi. Khu cho người cao tuổi này ở bên trong một công viên, phía trước là một viện dưỡng lão, mỗi ngày đến giờ cơm tối, mấy ông cụ ăn uống xong đều ra đây chơi cờ nói chuyện phiếm. Mọi người nghe thấy tiếng hô của Tần Âu, đều chạy cả ra ngoài công viên. Mọi người vừa chạy đến cửa thì nghe oanh một tiếng. Vụ nổ qua đi, chỉ còn lại hỏa quang đang lụi tắt cùng từng đợt khói đen. Trong phút chốc, thiết bị báo động của mấy chiếc xe đậu quanh công viên thi nhau vang lên. Bên ngoài công viên là đường lớn, người đi đường cũng vội vã ngừng lại. Giao thông trong nháy mắt bế tắc, những cụ ông cụ bà này đều bị kinh hách. Có người còn bị tăng huyết áp. Mọi người ai báo nguy tiếp tục báo nguy, ai gọi xe cứu thương tiếp tục gọi xe cứu thương, lộn xộn bát nháo một hồi. Tần Âu lại một mình trở vào trong công viên. Bàn đá để chơi cờ hồi nãy đã bị nổ tung, trên mặt đất chỉ còn lại một cái hố to. Quả bom này uy lực không lớn lắm, với thể tích này, với lực gây hại này. Còn có cái vỏ đạn kia, cùng với con số đếm ngược trên mặt vỏ đạn. Trên mặt Tần Âu một chút huyết sắc cũng không có, ngay cả môi cũng trắng bệch, trong đầu cứ ong ong cả lên. Lúc này, lão Trần đã quay lại, đưa tay vỗ vỗ vai Tần Âu, nhờ có cháu nhanh nhảy a, không thì mấy mạng già chúng ta đã đi luôn rồi, vụ này là gì thế a? Phần tử khủng bố a. Tần Âu đưa tay nhặt miếng bìa đã bị nhăm nhúm lên, còn có vài mảnh giấy vàng vọt, cảm giác quen thuộc lập tức nổi lên, vết thương trong ngực cũng bắt đầu âm ỉ, lại bắt đầu mơ hồ thấy đau nhức. Sao có khả năng? Tiểu Tần A, lão Trần thấy Tần Âu như đứng không vững, liền kéo kéo hắn, cháu đang khó chịu ở đâu hả? Bom này là bom điều khiển từ xa. Tần Âu đột nhiên nói, không phải loại hẹn giờ. A, ông lão không hiểu gì hết. Tần Âu trầm mặc một lúc lâu, rồi nói với ông lão, lão gia tử, bác nhanh về nhà đi. Lão Trần gật gật đầu, dặn dò Tần Âu nên sớm về nhà nghỉ ngơi, rồi quay lưng vừa định bước đi, thì Tần Âu đột nhiên gọi lão lại, chờ một chút. Hử, ông cụ dừng lại, bác chờ một chút. Tần Âu nhìn bốn phía một chút, đưa tay móc điện thoại ra. Đại sảnh bữa tiệc, vũ hội sắp đến hồi kết thúc. Bạch Ngọc Đường nhìn đồng hồ đeo tay một chút, nói với Triển Chiêu, thời gian sắp hết, đêm nay phòng chừng không có chuyện gì rồi. Ừ, Triển Chiêu cũng có chút mất hứng, lại nhìn thoáng qua Viên Lâm cách đó không xa, hỏi Bạch Ngọc Đường, hắn làm sao bây giờ? Bạch Ngọc Đường lắc đầu, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Ừ, Triển Chiêu gật đầu, trước tiên cứ để mắt đến hắn đã, đừng quên, lát nữa Triệu Trinh còn có đầu mối A. Bạch Ngọc Đường gật đầu, xoay mặt, nhìn về phía Triệu Trinh đang nói chuyện phiếm với Bạch Trì, nhíu mày, tiểu tử này đến tột cùng đang lén lút làm gì A? Triển Chiêu lắc đầu, lúc này, điện thoại di động chợt rung động lên, có cuộc gọi đến. Triển Chiêu lấy điện thoại ra vừa nhìn, vùng xung quanh lông mày lập tức nhíu lại. Làm sao vậy? Bạch Ngọc Đường nhìn qua, thì thấy trên màn hình di động của Triển Chiêu hiện lên dòng chữ quỷ đáng ghét cáo già đại khốn kiếp thích làm bộ làm tịch tự cho là đúng. Bạch Ngọc Đường nhìn không được khóe miệng co rút, hỏi lại, Triệu Tước. Triển Chiêu hừ một tiếng, mở máy ra, để lên tai nghe, alo, alo, đầu bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Triệu Tước, meo meo, nhóc có phải đang nghĩ, vì sao tên quỷ đáng ghét cáo già đại khốn kiếp thích làm bộ làm tịch tự cho là đúng này lại gọi điện ình. Khụ khụ, người ho khan không phải là Triển Chiêu, mà là người đang nghe trộm bên cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, u, Triệu Tước cười nói, tiểu lão hổ, chú lại có chuyện gì a? Triển Chiêu hỏi. Lần nào cũng chẳng có chuyện gì tốt. Hắc hắc, thực hiểu ta a. Triệu Tước cười tủm tỉm, gần thành phố S có một mỏ đá, trước bị mất rất nhiều ngòi nổ, biết không? Biết a. Triển Chiêu gật đầu. Sau đó, gần đây ở thành phố Cây lại có một mỏ đá khác, mất rất nhiều thuốc súng phá núi, biết không? Cái gì? Triển Chiêu nhíu mày, hỏi, sao chú biết? Thông minh a. Triệu Tước trả lời, Triển Chiêu chẳng thèm cãi nhau vô ích, hỏi tiếp, sau đó sao? Sau đó, lát nữa có lẽ sẽ có một người tên Tần Âu gọi điện cho nhóc. A, Triển Chiêu còn chưa hỏi cho rõ ràng, Triệu Tước bên kia đã mua một cái, rồi cúp máy. Triển Chiêu cầm điện thoại sửng sốt một lát, liếc Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng nghe được sơ sơ, lại nghe Triển Chiêu kể lại một lần, nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Một bên, Trần Du đang cầm điện thoại liên tục ấn số. Ông nội còn chưa về sao? Tề Nhạc hỏi. Mỗi ngày giờ này đều đã về rồi a. Trần Du cau mày, thật là lo lắng gần chết. Thuê cho ông vệ sĩ bảo mẫu ông nhất quyết không chịu. Nói dẫn theo phiền phức chết. Còn nói thế chẳng khác nào địa chủ. Ông là tam đại bần nông a. Không có điện thoại di động sao? Triệu Hổ đứng một bên cười hỏi. Cảm thấy lão đầu này thật thú vị. Trần Du lắc đầu, nghiêm túc nói, không được a, ông nội thao tác rất chậm, vạn nhất lúc điện thoại reo ông đang qua đường thì sao? Em chẳng dám gọi đâu, điện thoại đều là ông gọi cho em thôi. Tề Nhạc Triệu Hổ liếc mắt nhìn nhau, giờ khóc giờ cười, Trần Du có chút lo lắng quá độ lúc này, điện thoại của Triển Chiêu lại rung lên, vừa nhìn. Quả nhiên là Tần Âu gọi tới, alo, Triển Chiêu vội bắt máy, tiến sĩ Triển. Tần Âu vừa định giới thiệu mình một chút, Triển Chiêu đã chặn lại, đội trưởng Tần, trước cục trưởng Bao có cho tôi số của anh, làm sao vậy? Tần Âu thở phào nhẹ nhõm, bỏ qua lời dạo đầu sáo rỗng, đồng thời xét đến tính cách của Triển Chiêu, hắn liền vào đề, hắn hẳn là đã chết, tôi tận mắt nhìn thấy hắn chết, thế nhưng, hộp giấy màu vàng, vỏ đạn màu đen, số đếm ngược, một quả bom lại xuất hiện, mới vừa rồi ở công viên. Tất cả đều giống hắn như đúc. Triển Chiêu sửng sốt, Bạch Ngọc Đường đang dán bên tai anh nghe ké cũng nhớn mày, có chút không thể tin nổi nhìn Triển Chiêu. Chính lúc này, chợt nghe đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một nhân viên phục vụ tiến vào, cầm trong tay một cái khay, bên trên đặt một cái hộp màu vàng. Người nhân viên này đang cầm cái hộp, chậm rãi đi thẳng về phía Bạch Cẩm Đường. Anh hai! Bạch Ngọc Đường đột nhiên hô to một tiếng. Bạch Cẩm Đường quay đầu lại, Tiểu Đinh đã vọt lên trước mặt, chợt nghe Triển Chiêu hét, bước đi. Tiểu Đinh bay lên, tung ra một cú đá tách oan đâu đai đen tiêu chuẩn, quăng cái hộp kia vèo khỏi cửa sổ. Mã Hán đứng bên cửa sổ đang bị Trần Giai Di lôi kéo lảm nhảm thấy Bạch Ngọc Đường nháy mắt với mình, liền đưa tay đẩy Trần Giai Di sang một bên, rồi nhanh nhẹn móc súng ra, quay lại hướng về cái hộp kia bắn một phát. Theo tiếng súng vang lên, toàn bộ mọi người đang chìm đắm trong âm nhạc ở đại sảnh sửng sốt, chợt nghe Bạch Ngọc Đường hét lên, đều nằm úp xuống. Đang nói, chợt oanh một tiếng đinh tai nhức óc. Mọi người theo bản năng ngồi thụp xuống, trong lúc hết thảy mọi thứ đang phát sinh, tên phục vụ kia từ trong lòng ngực móc súng ra, nhắm thẳng vào Bạch Cẩm Đường. Công Tôn kinh hãi, đang định đẩy Bạch Cẩm Đường ra, nhưng đẩy thử rồi, lại phát hiện ra Bạch Cẩm Đường không mảy may nhúc nhích, còn kéo hắn lại bảo hộ phía sau. Người nọ dùng súng chĩa vào Bạch Cẩm Đường, chợt thấy trên mặt Bạch Cẩm Đường thoáng có nét cười. Song song đó, một con đao sáng loáng trực tiếp bay qua, cắm vào cánh tay đang cầm súng của hắn. Người nọ đau đến mức tay mềm nhũn, súng lập tức rơi thẳng xuống mặt đất. Chỉ thấy Bạch Cẩm Đường phía về sau cách đó không xa, nơi đó có Triệu Trinh đang khoan thai dùng bữa. Người nọ xoay người bỏ chạy, thế nhưng Bạch Ngọc Đường đã tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng đưa chân ra ngáng đường, người nọ lập tức lảo đảo. Bạch Ngọc Đường đưa tay bắt được cổ áo sau của hắn, đem người kéo ngược trở về, sau đó quẳng ngã. Mọi người liền nghe thấy bành một tiếng, tuy rằng tiếng vang không lớn, nhưng không nghĩ cũng biết, chắc chắn là rất đau, giống như nội tạng đều nát bấy cả rồi. Nhìn lại tên phục vụ kia, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời nằm bất động trên mặt đất. Bạch Trì chạy tới bên cạnh hỏi Triển Chiêu, anh, làm sao vậy? Nga, đây là cách Ngọc Đường dùng để quẳng người, trong thời gian ngắn nhất có thể làm địch nhân mất sức chiến đấu, nội tạng sẽ không bị đả thương, nhưng mấy khớp xương to to như khớp vai, đầu gối sẽ tạm thời bị lệch, dây chằng sẽ tê liệt.